Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho cười đáp. Dạ chào cô, con là Mỹ Hằng, là bạn của Soda. Soda và một người bạn nữa hẹn con lên đây từ hồi đầu tuần ạ. Bà Tình nhìn tôi mấy giây rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đang quan mang không hiểu chuyện gì thì mấy giây sau bà ta lại mở nhanh cánh cửa gỗ có phần nặng nề. Rìu móc đã bám một phần, rồi nhanh chóng dắt tay tôi vào nhà mà cười nói. Vào nhà đi cháu, cô chờ cháu từ sáng tới giờ sao mãi mới lên vậy. Mùi ẩm mốc bên trong căn nhà như đã lâu không có bàn tay ai dọn dẹp xộc lên nhức óc bao nhiêu, cũng không đáng sợ bằng cái mùi ám khói trên mấy cái răng cải mã của bà Tịnh, lại thêm cái mùi hôi nách nồng nặc làm thiếu điều tôi suýt hắt hơi mấy cái. Tôi đặt cái ba lô lên bàn rồi giả tảng đánh trống lảng. Dạ con nhỡ xe. Mà Soda đâu rồi cô? Từ lúc lên tới giờ con chưa liên lạc được với nó, tại vì không có sóng. Bà Tình đẩy cho tôi một ly nước nóng trong chiếc cốc còn hằn lên những lớp váng rồi đáp. À, nó cùng con bé Dương Huỳnh mới vào trong bản tà cuông chơi sáng nay. Chắc chỉ tới tối hoặc mai chúng nó mới về. Trong đó có lễ hội, bọn trẻ mà đi thì ham vui lắm. Nói đoạn, bà Tình với tay bật ngọn đèn vàng đang máng trên vách, rồi trở nhanh vào trong bếp nói giọng ra. Cháu ngồi chờ ta đi, ta đi làm cái gì nóng cho cháu ăn nha. Đến lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ căn biệt thự mà người ta cho là ma ám này. Phòng khách khá rộng, nhưng kỳ lạ là chỉ đặt đúng một bộ bàn ghế. Quái dị hơn là căn nhà dù trải qua bao nhiêu thời gian sương gió vẫn toát ra vẻ sang trọng với cột kèo gỗ lim cỡ hai người ôm. Vậy mà nội thất trong nhà lại là bộ bàn ghế có phần ộp ẹp, nước sơn màu vàng giọt, hệt như màu trên tấm thiên quan tài đã tróc ra từng lớp. Đối diện với chỗ bàn gỗ là một cái đồng hồ quả lắc cao ngang đầu tôi, tức là tầm 1 thước 65. Trên trần nhà treo một bức hình vẽ thứ gì mà tôi không rõ được, vì ánh sáng của ngọn đèn hắt lên không soi rọi khoảng không gian âm u bên đó. Thành thử chỉ có mỗi mình tôi ngồi trong không gian rộng lớn nhưng cực kỳ bí bách, ngột ngạt này. Tò mò tiến lại gần bức tranh khuất dạng, rồi ném ánh mắt lên cái không gian tranh tối tranh sáng đó. Định thần nhìn hồi lâu thì tôi hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu mới được vẽ không lâu, cho nên màu sơn còn khá mới. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất, trầm lặng, làm cho tôi có chút cảm giác trợn trợn, gai ốc nổi dọc theo sống lưng. Cảm giác như bà ta đang mang một tâm sự gì đó muốn nói ra. Dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, tôi suýt chút nữa gạo toáng lên. Vì mấy giây trước đó thôi, hình như hai con ngươi trong bức tranh sơn dầu vừa đảo ngược qua nhìn tôi chọc chọc. Định thần mất mấy giây, tôi lại giơ đèn soi rọi bức tranh như nó có một sức hút ma quái làm cho tôi không thể cưỡng lại. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng đó. Đang thất thần suy tư thì chợt tôi hét toáng lên một lần nữa, đánh rơi điện thoại xuống đất rồi nhắm chặt mắt lại. Tiếng của bà Tình kéo tôi trở lại với thực tại. Cô Hằng, cô làm gì mà đờ đẫn ra vậy? Tôi gọi mấy lần mà cô không có trả lời. Tôi hoàng hồn nhanh tay nhặt điện thoại cho vào trong túi rồi đáp. Trời ơi, cô làm con giật hết cả mình à. Dạ, cháu đang ngắm bức họa trên tường đó cô. Ai vẽ mà thật quá vậy? Bà Tình chậm chạp lê cái chân thọt, lết thân hình nung nút mở ra chỗ bàn ăn rồi đáp. Từ lúc mua căn nhà này đã có rồi. Thôi, cô ăn nhanh tạm chút canh đi cho ấm người, cho còn đi nghỉ ngơi nữa. Trên bàn bày ra một cái niêu sành to cỡ bát kiểu lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi ngấy mỡ. Lớp ván mỡ nổi lên sóng sánh dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, lớp mỡ càng thêm bóng nhảy lên. Tôi cảm ơn bà Tình rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào trong miệng. Vị canh thịt nồng ấm ùa vào hết khoang miệng làm tôi tê đầu lưỡi, xộc lên tới tận óc. Có lẽ từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy. Nói ngon thì không hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net